Đô thị cực phẩm cao thủ. Tác giả: Họa Vũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 529, khởi tử hoàn sinh. Ngươi là ai? Ngươi chỉ cần biết ta họ Kim là có thể. Ngươi bây giờ có mấy cái bằng hữu trong tay ta? Ta nghĩ ngươi sẽ phi thường có hứng thú đem bọn hắn mang về. Sau khi nói xong, điện thoại bên kia truyền đến Lăng Tuyết Di thanh âm. Nói, nếu như chỉ là ta một người, ta là tuyệt đối sẽ không nhường ngươi đến. Nhưng bây giờ đi cùng với ta có Giao Giao, còn có một cái gọi vệ thần hình nữ hài tử. Mặt khác, Lăng Thiết Sơn hiện tại hôn mê bất tỉnh, xem ra chống đỡ không được bao lâu. Tới hay không ngươi tự quyết định, nhưng mặc kệ kết quả thế nào ta đều sẽ không trách ngươi. Yến Phong nhắm mắt lại hít sâu một hơi, gượng cười nói, lão bà ngươi yên tâm. Tất nhiên ta đã trở về liền sẽ không cho phép bất luận kẻ nào xúc phạm tới ngươi. Điện thoại, lại giao cho Kim Tứ gia trong tay. Cười gằn nói, thêm lời thừa thãi ta cũng không muốn nói nhiều. Nếu như ngươi còn muốn sống sót đem bọn hắn mang về lời nói liền nên biết mình nên làm như thế. Nào, cúp điện thoại về sau. Yến Phong lạ thường tỉnh táo. Toàn thân cũng là yên tĩnh như chết. Còn chờ cái gì? Tranh thủ thời gian triệu tập các huynh đệ giết đi qua a, Đồng Bân kêu lên. Yến Phong lắc lắc đầu nói, bọn họ muốn là ta, nếu như quá nhiều người sẽ chỉ hại Tinh Tinh bọn họ. Sở dĩ chỉ có thể ta một người đi, không nghĩ tới Lữ Khâm Giao cuối cùng vẫn bị tai họa đến. Bao quát cùng hắn gặp nhau không phải quá nhiều vệ thần hình. Xem ra đối phương đối với hắn vô cùng biết rồi a. Đầu tiên là thả ra quái vật, lệnh hỗ hải đại loạn, phân tán Yến Phong bộ hạ lực chú ý của mọi người. Cứ việc bây giờ trách vật đã toàn bộ bị thanh trừ, mà dù sao đã kinh động đến Hoa Kinh. Tiếp theo là diệt trừ Lăng Không năm người. Nếu như vậy hỗ hải chẳng khác nào có thể mặc người tiến vào. Nhìn bề ngoài hỗ hải tạm thời là yên tĩnh rồi, nhưng kỳ thực bên trên hỗ hải đã tràn vào càng nhiều, càng đáng sợ hơn không ổn định nhân tố. Bắt cóc Lăng Tuyết Di đám người, coi như không cách nào diệt trừ Yến Phong, hỗ hải đều nhất định sẽ nghênh đón một trận gió tanh mưa máu. Nếu như vậy, Hoa Kinh đám kia đại lão có phải hay không sẽ còn yên tâm đem hỗ hải đặt ở Yến Phong trong tay đâu? Thực sự là tính toán khá lắm a. Mặc kệ Yến Phong có thể hay không trốn qua một kiếp này, hắn cũng có thể mất đi đối với hỗ hải trưởng khống quyền. Bởi vì phía trên đám kia đại lão là không thể nào để cho hỗ hải thường thường ra hết nhiễu loạn. Khóe miệng có chút câu lên một tia đường cong, nụ cười quỷ dị liền như là ác ma vươn đáng sợ lão nha. Là không phải mình yên lặng quá lâu. Âm lãnh trong tầng hầm ngầm, Lăng Thiết Sơn nằm trên mặt đất không nhúc nhích, toàn thân vết máu lốm đốm. Nếu như không phải ngực hơi có chút chập trùng, căn bản không biết hắn còn sống. Trong góc tường, Lăng Tuyết Di ôm Lữ Khâm Giao cùng vệ thần hình. Nàng không biết phải an ủi như thế nào hai cô bé này. Lữ Khâm Giao khả năng mãi mãi cũng quên không được Hạ Chính Cương chết đi bộ dáng. Đó là nàng trên đời thân nhân duy nhất. Nhưng mà, nàng lại trơ mắt nhìn bản thân thân nhân duy nhất bị bẻ gãy cổ. Vệ thần hình đến bây giờ đều còn không biết là chuyện gì xảy ra. Nàng không biết mình ra ra hiện tại rốt cuộc sống hay chết. Ba người đứng cách đó không xa lấy một cái người áo đen. Một đôi âm ngoan con ngươi nhìn chòng chọc vào ba người. Trong ánh mắt đã nhìn không đến bất luận cái gì tình cảm của nhân loại. Chỉ có thể nhìn thấy chỉ có dã thú trong mắt mới có thể thấy được tàn nhẫn cùng huyết tinh. Kim Tứ gia tiến lên. Hắc hắc cười gằn nói, không cần phải gấp, người rất nhanh liền có thể tự tay báo thù cho chính mình. Người áo đen trong miệng phát ra, giống như tới từ địa ngục thanh âm. Yến Phong, cùng Yến Phong có liên quan người tất cả đều muốn chết. Không sai, giết Yến Phong, tất cả về hắn đều là ngươi. Nhưng ngươi cũng không nên quên, gia tộc lần này lại cho đi ngươi một cơ hội. Hết thảy đều phải lấy gia tộc làm trọng. Gia tộc đối với hỗ hải là tình thế bắt buộc. Nếu như nhiệm vụ thất bại, người hội biết mình hạ tràng là cái gì. Yến Phong chạy tới Kim Tứ gia nói tới địa điểm. Nhưng là vừa hạ xuống đĩa, hắn liền phát hiện chung quanh quỷ dị xuất hiện bốn người. Bốn người cũng là dáng người khôi ngô, trong mắt tràn đầy huyết hồng cùng cuồng nhiệt. Ngay tại lúc Yến Phong phát hiện bọn họ trong nháy mắt, bốn người liền đã động, nhanh như tia chớp nhào về phía Yến Phong. Phanh phanh phanh, liên tục tiếng va chạm, bốn người té bay ra ngoài, hung hăng đụng vào trên vách tường. Liền cái này trong nháy mắt ngắn ngủi, bốn người trên thân đã tràn đầy vết thương, chảy rất nhiều dòng máu. Những vết thương này đối với người bình thường mà nói cũng là chí mạng. Nhưng mà cái này bốn người vết thương trên người lại lấy tốc độ cực nhanh đang khép lại. Trong nháy mắt liền đã triệt để khỏi hẳn. Yến Phong nhíu mày, tại sao lại là loại người này không nhân? Quỷ không quỷ quái vật, thực sự là chán ghét. Nhìn để giải quyết hỗ hải sự tình về sau, nhất định phải đem làm ra những quỷ này đồ vật phía sau màn người điều khiển cho bắt tới tháo thành. Tám khối, hắn nhìn thấy cái thứ nhất dạng này sinh hóa chiến sĩ chính là vương gia Vương Thành Long. Lệ thuộc Long Nha, là đồng đồng nghiên cứu thành quả, tận lực bồi tiếp Thiên Quốc tập đoàn. Sau đó lại là Long Sáo, hiện tại Kim gia cũng xuất hiện. Chẳng lẽ bây giờ sinh hóa kỹ thuật cứ như vậy không đáng tiền? Ai cũng có thể nghiên cứu ra được sao? Hắn đương nhiên không tin những người này sinh hóa chiến sĩ đều là mình nghiên cứu chế ra. Phía sau nhất định có một cái phía sau màn người điều khiển. Bốn người khỏi hẳn về sau, phát ra như là dã thú tiếng gào thét. Bốn tên nam tử xen lẫn càng thêm hung hãn lực đạo, xông về Yến Phong. Yến Phong không tránh không né đứng tại chỗ, tùy ý công kích của bọn họ đập hướng toàn thân của mình yếu hại. Những công kích này sắp chạm tới Yến Phong thân thể thời điểm, Yến Phong rốt cục động, một phát bắt được một tên cánh tay của nam tử, dùng sức kéo một cái, liền đem toàn bộ cánh tay kéo xuống. Tiếp theo, một cái thủ đao xuống dưới, trực tiếp đem một tên nam tử dùng bả vai đến dưới khố đánh thành hai nửa. Thuận tay kéo một cái, nắm được một người khác cổ, dùng sức kéo một cái, huyết hoa bạo khởi, đầu lăn xuống trên mặt đất, một cước đá vào người cuối cùng trước ngực, cả người đều bay lên, đụng vào trên vách tường, trực tiếp đem vách tường ném ra một cái hố to, người thân thể khảm nạm tại trong vách tường, huyết thủy giống như suối nước đồng dạng chảy xuống, bạo lực giải quyết người không nhân, quỷ không quỷ ra hòa. Yến Phong lại quỷ dị phát hiện, bốn người này đều đã bị phanh thây, thân thể lại còn đang ngọ nguậy, qua hồi lâu mới hoàn toàn chết, sinh mệnh lực thực sự là quá mạnh mẽ. Ba ba ba, bên trong đột nhiên vang lên vỗ tay thanh âm, Kim Tứ Gia nói, Diêm Vương chính là Diêm Vương, quả nhiên đủ cường hoành, nếu đã tới gì không tiến vào tâm sự. Yến Phong lạnh rên một tiếng, sải bước đi vào. Chỉ thấy một cái vóc người thấp bé, mọc ra râu quai nón nam nhân ngồi ở chỗ đó. Hai mắt liền giống như rắn độc theo dõi hắn. Phong, trông thấy Yến Phong thân ảnh, Lăng Tuyết Di trong mắt lập tức toát ra dị sắc. Lữ Khâm Giao cùng Vệ Thần Hinh cũng là toàn thân run lên. Hắn vẫn là tới, thế nhưng là các nàng đều không biết hẳn là cảm động còn là oán trách. Có thể có một người đàn ông liều mình tới cứu mình, không phải hẳn là trên đời này chuyện hạnh phúc nhất sao? Thế nhưng là, nếu như không phải là lời của hắn, bản thân cũng sẽ không phải chịu liên lụy. Lữ Khâm Giao cữu cữu chết rồi. Vệ Thần Hinh ra ra sinh tử chưa biết. Các nàng có thể hay không tha thứ một cái hại chết thân nhân mình người. Yến Phong cho đi Lăng Tuyết Di một cái an ủi ánh mắt. Nhìn về phía Lữ Khâm Giao cùng Vệ Thần Hinh ánh mắt tràn đầy phức tạp. Trong lòng tràn đầy áy náy, ta đã tới, ngươi có thể thả người. Yến Phong cố nén trong lòng sát cơ nói, hắc hắc, chớ nóng vội nha, trước với ngươi một cái lão bằng hữu ôn chuyện một chút cũng không muộn a. Kim Tứ Gia nói, lão bằng hữu. Yến Phong cũng không cho rằng Kim Gia trong đám người có lão bằng hữu của hắn. Một cỗ tràn đầy máu tanh khí tức hung sát từ Yến Phong sau lưng truyền đến. Yến Phong xoay người liền thấy một cái toàn thân bao phủ tại áo bào đen bên trong nam tử. Nhìn về phía trong ánh mắt hắn tràn đầy khát máu dữ tợn. Áo bào đen nam tử chậm rãi quăng ra cái mũ của mình. Lộ ra một tấm trắng bạch âm trầm khuôn mặt. Bờ môi nứt ra đường cong cực kỳ khoa trương. Nhìn xem Yến Phong cười gằn nói. Làm sao? Liền lão bằng hữu cũng không nhận ra. Dù là Yến Phong giết người như ngoé. Lúc này cũng là bị giật nảy mình. Biểu tình trên mặt liền cùng gặp quỷ giống như. Cả kinh kêu lên. Là ngươi. Kim Hoành Tiêu. Kim Hoành Tiêu đã chết. Đã chết không thể chết lại. Thế nhưng là người trước mắt này là ai? Chẳng lẽ là quỷ hay sao? Không có khả năng. Người thật sự đã chết. Người con mẹ nó đến tột cùng là ai? Yến Phong thực sự không tin một cái người đã chết còn sống sờ sờ đứng ở trước mặt hắn. Không sai. Ta xác thực đã chết. Kim Hoành Tiêu cúi đầu nhìn thân thể của mình. Vỡ ra đỏ thắm ngụm lớn. Nói. Toàn bộ thân thể. Trừ bỏ đầu của ta bên ngoài. Cái khác tất cả đều là của người khác. Yến Phong sững sờ. Đã sớm nghe qua đồng đồng thiên tài huyễn tưởng. Nếu như một người chết rồi. Chỉ cần sóng điện não còn không có hoàn toàn tiêu tán. Thay đổi một bộ khỏe mạnh thân thể. Còn là vô cùng có khả năng sống lại. Trước đó hắn vẫn cho là đồng đồng thiên tài huyễn tưởng chẳng qua là lời nói vô căn cứ. Là không thể nào thực hiện. Nhưng mà không nghĩ tới đây là chuyện không thể xảy ra hiện tại liền sống sờ sờ xuất hiện ở trước. Mặt của hắn. Đồng thời, Yến Phong tâm lý chìm. Đồng đồng tại Long Nha chiến sĩ trên người nghiên cứu ra sinh hóa chiến sĩ. Tiếp lấy sinh hóa chiến sĩ liền chạy đầy đàng. Đưa ra người chết có thể sống lại thiên tài huyễn tưởng. Tiếp lấy người chết liền thực sống lại. Hiện tại hắn rốt cục khẳng định. Có người đem đồng đồng nghiên cứu bại lộ. Bởi vì trên thế giới tuyệt đối không thể lại có một người khác đồng thời có được đồng đồng như vậy. Thiên tài cùng quỷ dị tư duy. Hơn nữa, người này tuyệt đối cao tầng. Đồng đồng nghiên cứu là tuyệt mật. Cấp bậc thấp căn bản là tiếp xúc không đến. Ha ha, dạng này cũng rất tốt nha. Ngươi xem một chút, so trước kia xoái nhiều. Hơn nữa còn đổi mới rồi thân thể. Món đồ kia đổi có hay không? Phương diện kia công năng có hay không chướng ngại? Yến Phong cười hì hì xông Kim Hoành Tiêu mà hỏi. Thân thể mới thực rất tốt. Ta hẳn còn cảm tạ ngươi. Nếu như không phải là ngươi. Ta còn không biết người vậy mà có thể có được lực lượng như vậy. Kim Hoành Tiêu gương mặt say mê. Liếm láp đỏ thắm bờ môi nói. Sở dĩ. Vì báo đáp ngươi. Ta sẽ đem ngươi trở nên giống như ta. Lại đem đầu óc của ngươi đổi thành chó đầu óc. Nếu như vậy, ngươi có thể cùng một đầu chó một dạng vĩnh viễn cùng ở bên cạnh ta. Yến Phong khoát tay một cái. Nói, ha ha, không cần đến khách khí như vậy. Con người của ta làm việc tốt là tới nay cũng không cần cầu hồi báo. Ngươi cũng không cần báo đáp ta tốt rồi. Tất cả cùng ngươi có liên quan người ta đều sẽ đem bọn. Họ biến thành sinh hóa chiến sĩ. Chính là ngươi vừa rồi giết cái kia bốn cái. Đủ cường đại A. Chỉ bất quá đám bọn hắn trừ bỏ biết rõ giết người bên ngoài căn bản chính là một người chết. Kim. Hoành Tiêu lại quay đầu nhìn về phía Lăng Tuyết Di đám người. Cười gằn nói. Còn có nữ nhân của ngươi. Đem các nàng biến thành sinh hóa chiến sĩ quá lãng phí. Làm nô lệ của ta cũng không tệ. Đúng rồi. Nhất là Niếp Khuynh Thành. Nàng là ta thích nhất nữ nhân. Ta sẽ đem nàng biến thành một đầu chỉ biết là phát tiết dục vọng chó cái. Nha, còn có chuyện tốt như vậy à? Yến Phong một mặt kinh ngạc nói. Vậy thì thật là quá tốt. Bất quá ta cảm thấy có chuyện tốt như vậy ngươi chính là trước hiếu kính mẹ ngươi tương đối tốt. Dù sao mẹ ngươi tân tân khổ khổ đem ngươi nuôi lớn như vậy cũng không dễ dàng. Nếu như ngươi trước không hiếu kính nàng thật sự là lớn lớn bất hiếu. Huyện lệnh nhưng không, rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,